Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 13, làm như các ngươi không phải là quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lão đầu đứng một bên bị làm lơ, lúc này mới nghe được hai con quỷ kia gọi một nữ nhân còn sống là chủ nhân, mà điều dĩ nhiên là nữ oa này nhìn thấy bọn họ. Quỷ, lão đầu không khỏi âm thầm đánh giá linh thiếu, còn lại là vừa gật đầu, vừa lắc đầu, tuy rằng nhìn thấy quỷ còn không phải nữ oa này có. Một ám hệ thiên phú sao? Nữ nhân này có gì đặc biệt? Giống như ông Năm, đó cũng là một bùa chú sư, cũng đã từng là một nhân vật quát tháo phong. Vâng, nhưng mà một người bên kia và hai con quỷ dường như không thèm để ý tới sự tồn tại của hắn, hoặc nói đơn giản là không thèm để hắn ở trong lòng, tức giận thổi thổi cái vòng đỏ bên ngoài, không nhịn được mở miệng. Này, này, này, các ngươi là có ý gì? Nhà đầu kia tỉnh rồi mà, còn không chịu thả ta ra. Linh thiếu bị một âm thanh bất chợt này thu hút tầm mắt. Là một ông lão, trên mặt đều đầy râu ria trừng mắt, nhìn quỷ băng và quỷ hỏa, nhưng mà ông lão trước mặt so với quỷ băng, quỷ hỏa không hề giống nhau, hay là quỷ băng, quỷ hỏa tu vi cao hơn ông. Lão này một chút, ông lão kia bề ngoài gian rào tướng mạo, nhìn không giống như là một con quỷ tốt. Linh thiếu nghi hoặc nhìn quỷ băng, nó lập tức lên tiếng giải thích, vừa nãy lúc chủ nhân đang tu luyện, hắn lén lén lút lút vào đây, quỷ hỏa sợ hắn có ý đồ bất chính, nhưng không dám gây ra động tác quá lớn, sợ ảnh hưởng chủ nhân, nên trực tiếp đem hắn trói lại. Linh thiếu truyền tầm mắt nhìn quỷ lão đầu. Quỷ lão đầu nghe quỷ băng nói hắn lén lén lút lút, không vui mở miệng. Này này này, cái gì mà lén lén lút lút, nói như các ngươi không phải là quỷ vậy. Các ngươi có hiểu ý của ta hay không? À, ông lão này thật thú vị. Linh thiếu ra hiệu cho quỷ băng thả ông ấy ra, nhưng mà quỷ băng vừa định động thủ, linh thiếu lại nghĩ ra điều gì đó, mà mở miệng. À, chờ một chút, để ta thử nghiệm điều này. Quỷ băng suy nghĩ một chút mới gật đầu, chủ nhân mấy ngày nay đã có thể điều ra một ít đạo trưởng, có thể lấy đó mà khống chế một số tiểu quỷ đạo hạnh không cao. Tuy rằng, hắn không mong chủ nhân hao tổn sức lực, nhưng mà học tập rèn luyện nhiều cũng không hề tệ, nói không chừng cũng có thể đột phá nhiều hơn, mà nói đúng hơn nếu quỷ có tu vi, khi còn sống cũng phải là cao thủ bậc nhất, nếu như hắn với quỷ hỏa không phải là hộ pháp của quỷ vương, không có tốn thời gian đi đối với bọn quỷ khác gây áp lực, mà chỉ toàn tâm làm việc cho chủ nhân, thì không phải con quỷ nào ở nhân gian cũng là đối thủ của bọn họ. Quỷ lão đầu suy nghĩ trong lòng, muốn thử linh thiếu một chút, trong lòng vô cớ lại cảm giác một dự cảm không hề tốt, nhưng không bao lâu sau cái linh cảm không tốt đó liền linh nghiệm. A a a, đau quá đau quá. Tiểu nha đầu nhà ngươi đang mưu sát ta, a a a, không cần ầm ĩ, ngươi chết rồi làm sao ta giết ngươi được nữa. Linh thiếu bình tĩnh một cách dị thường, sau đó nghiêm túc nhìn hai tay của mình. Có điều không đúng, để ta thử lại. A a a, tuyệt đối đừng, ngươi làm tất cả đều đúng. Tiểu nha đầu không được nháo nữa, ngươi mau kêu tên tiểu tử kia lại đây. A a a, linh thiếu giật giật khóe miệng, nhìn hắn một hồi nàng lại mở miệng. Chẳng lẽ ta làm không tốt, làm lại? A, nóng quá nóng quá. Nha đầu, ngươi đùa đủ rồi, đừng ra tay nữa. Đại gia, tổ tông nhà ta ơi, ta đùa quá trớn sao? Để ta nghiên cứu thêm lần nữa. Linh thiếu lại động thân mình một lần nữa. Sau đó quỷ lão đầu bên kia lại kêu rên. Trái lại, nàng càng tập càng hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng có ý chí, luyện tập với tên quỷ này có ý tốt hơn mấy con quỷ ngơ ngác kia. Ta không sai rồi, thật sự không được nữa. Tiểu tổ tông nhà ta ơi, bỏ qua cho ta đi, không cần lại động mạnh. Quỷ lão đầu dứt lời, lại biến ra một đạo lực vô hình đánh vào trên người. Hắn, thân thể quỷ lão đầu đột nhiên ngã trên mặt đất. Ai ôi, thành công rồi. Linh thiếu nhìn quỷ lão đầu, rốt cuộc cũng mở ra được cái vòng đỏ mà quỷ hòa trói quỷ lão đầu, con mắt nàng sáng lên, kích động đứng bật dậy. Cách chương.